Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, lại cầu. Lục Hiểu Mai lẳng lặng nhìn xem hắn nổi điên, không có ngăn cản. Sau một lúc lâu, xem thái tử dẹp loạn nộ khí, nàng mới mở miệng, điện hạ, chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng vô ích, ngẫm lại về sau a, Ngọc Dung sẽ trở thành vi mạnh mẽ đối thủ, không thể không đề phòng. Ai đã hối hận? Thái tử khẽ nói. Lục Hiểu Mai không có phản bác, bình tĩnh mà nói, Sở đại tổng quản tới là thị uy đấy, Sở Ly. Thái tử chậm rãi đọc lên hai chữ này, từng cái chữ cắn đến độ rất nặng. Hắn thần sắc triệt để bình tĩnh trở lại, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Không có quan hệ, hai người cũng phải đi dẫn tiên sơn rồi. Một khi tiến vào dẫn tiên sơn, hội chuyên chú tại tu luyện. Hư An sự tình bọn hắn không sẽ đích thân nhúng tay. Cái này thuận tiện, Lục Hiểu Mai nhẹ nhàng gật đầu. Thái tử nói, hiện tại mấu chốt hay là Hư An. Nếu có thể lại để cho Hư An phản hồi Kim Cương Tự, đó mới là rút củi dưới đáy nồi. Kim Cương Tự ai cũng ảnh hưởng không được. Lục Hiểu Mai đạo, vậy cũng chưa hẳn. Thái tử lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước ta đã cứu một cái Kim Cương Tự tăng nhân tánh mạng. Hiện tại tựu là đòi lại nhân tình này lúc sau. Chỉ cần đem Hư An gọi trở về Kim Cương Tự, Lục Ngọc Dung càng lợi hại cũng dày vò không xuất ra bọt nước. Có thể thành sao? Lục Hiểu Mai hỏi. Thái tử cười nói, đây là ta cuối cùng một chiêu. Vốn là nghĩ tới 2 năm lại dùng, bảo đảm thuận lợi tiếp vị. Hôm nay lại chỉ có thể sử dụng rồi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, một khi Hư An thế, lại để cho Kim Cương Tự triệu hồi hắn, hắn chưa hẳn có thể tuân mệnh. Lục Hiểu Mai cười nói, điện hạ quân cờ cấp một chù, lần này có thể thắng được Ngọc Dung. Thái tử lắc đầu thở dài một hơi nói, bức ta dùng một chiêu này, Lục Ngọc Dung thực thật là đáng chết. Hắn chính là bởi vì biết rõ Lục Ngọc Dung lợi hại, mới hội kiêng kỵ như vậy. Hiện tại sẽ đem một chiêu này dùng xong. Kể từ đó, chỉ có thể giải quyết lập tức nhất thời vấn đề. Hậu hoạn lại không nhỏ. Một khi Hư An trở về chùa sau trở ra, chính mình chưa hẳn có thể đỡ nổi. Hắn vốn là giữ lại là ở vào chỗ trước giờ dùng đến, không để cho Hư An lật bàn cơ hội. Hư An phản hồi Kim Cương Tự, không đợi hắn đến Kim Cương Tự, chính mình có thể vào chỗ, không chê vào đâu được. Hôm nay tự dùng, một chiêu này uy lực cơ hồ phế đi hơn phân nửa. Lục Hiểu Mai nói, điện hạ không thể tái khởi như vậy tâm tư. Sở đại tổng quản như thế tới không phải là thị uy sao? Ngươi một khi tổn thương Ngọc Dung, hắn nhất định sẽ trả thù. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến, khó lòng phòng bị. Hừ, thái tử cười lạnh một tiếng nói, hắn không dám sằng bậy, như muốn giết ta. Phụ hoàng nhất định ra tay. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điện hạ, Lục Hiểu Mai thở dài. Sở Ly bị thương nặng Đường Diệp, đại phó tam hoàng tử. Nghe nói làm cho hắn không thể nhân đạo, triệt để phế đi hắn. Đại phó hoàng đế há có thể không động thủ. Hắn hiện tại còn không hào hào hay sao? Thái tử nhíu mày không nói, chậm rãi gật đầu. Được rồi, vậy thì xem ai mưu tính càng tốt hơn. Thân thể của ta vi thái tử còn đấu bất quá bọn hắn. Cái kia cũng không thể nói gì hơn. Hắn nghĩ đến Sở Ly võ công, cảm thấy chột dạ. Lục Ngọc Dung đi vào một gian tráng lệ phủ đệ. Phủ đệ trước ngạch biển viết Lục Phủ, hai cái chữ to. Đúng là nhân quốc công phủ tại Thần Đô ngoại viện. Bình thường nàng rất ít tới. Nàng vừa mới tiến đi, liền bị Lục Ngọc Lâu dẫn tới hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, Lục Ngọc Lâu nhìn từ trên xuống dưới nàng, xem nét mặt của nàng, tựa hồ lo lắng nàng hội khóc, xem Lục Ngọc Dung ánh mắt yên tĩnh không dị dạng, mới ám thư một hơi, khẽ nói, thái tử nhất định không có lời hữu ích a. Đây là tự nhiên, Lục Ngọc Dung lộ ra cười khẽ, bất quá hắn cũng bị tức giận đến muốn chết, đoán chừng có một hồi trì hoãn không đến. Ai? Đây cũng là làm gì? Lục Ngọc Lâu thở dài một hơi nói. Vốn là người một nhà, lại náo đến trình độ như vậy. quả nhiên là làm cho người bóp cổ tay. Thật sự làm cho người không nghĩ ra. Đế vương ra đây là tầm thường sự tình. Lục Ngọc Dung nói, phủ thái tử cũng không phải là chúng ta quốc công phủ. Cái kia cũng là, Lục Ngọc Lâu nhẹ nhàng, gật đầu nói, bất quá ta cùng Hư An hàn huyên rất lâu, nhưng lại rất hợp ý. Hắn cùng thái tử điện hạ hoàn toàn bất đồng, xác thực đáng giá đầu nhập vào. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu, thái tử hay là cảnh vương thời điểm cũng rất tốt, người đều sẽ là biến, không cũng không có tâm phòng bị. Ta không tin Hư An hội bất lợi với chúng ta. Lục Ngọc Lâu đạo, Lục Ngọc Lâu nói, người quá tốt cũng không ổn, rất khó leo lên ngôi vị hoàng đế. Hắn thân là kim cương tự đệ tử, dù cho không lo hoàng thượng cũng đầy đủ dừng chân tại triều đình. Có thể hộ được chúng ta. Lục Ngọc Lâu lộ ra dáng tươi cười. Cho nên tiểu muội ngươi cứ yên tâm đi. Hảo hảo ở tại Dẫn Tiên Sơn tu luyện. Cái này cơ hội có thể khó được. Ân, Lục Ngọc Dung nhẹ quay hàm thủ. Lục Ngọc Lâu cười híp mắt nói. Nếu là Hư An có thể lên làm hoàng thượng, vậy chúng ta quốc công phủ có thể tự hãnh diện rồi. Rất khó, Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Đoán chừng thái tử rất nhanh thì có hậu chiêu. Muốn cho Hư An coi chừng ứng đối mới là. Đây là tự nhiên, Lục Ngọc Lâu cười nói. Bất quá yên tâm đi. Ngươi cùng Sở Ly liên thủ. Cái đó một cái có thể được coi là các ngươi. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ. Bọn hắn trước vẫn là đối thủ. Nàng tìm rất nhiều phiền toái cho Sở Ly. Lại bị Sở Ly từng cái hóa giải. Đến nay không có chiếm cái gì tiện nghi. Không nghĩ tới cuối cùng nhất thành hợp tác đồng bọn muốn trái lại đối phó thái tử. Thế sự biến hóa chi kỳ thật đúng ngoài dự đoán mọi người. Nàng lúc trước dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Lục Ngọc Lâu nói, hai người các ngươi song kiếm sát nhập, vô địch thiên hạ, nhất định khả năng giúp đỡ Hư An đoạt được ngôi vị hoàng đế. Đại ca không thể như thế đại ý. Lục Ngọc Dung lắc đầu, đứng lên nói, ta còn muốn đi xem đi An Vương phủ. Cùng Tiêu Nhị tiểu thư nói phải lời nói. Nói cái gì? Lục Ngọc Lâu khẽ giật mình. Hắn biết rõ Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đối với Lục Ngọc Dung nhất định thống hận vô cùng. Dù cho lại để cho Sở Ly giúp nàng bề bộn, cũng rất khó thoáng một phát tiêu trừ hận ý. Hiện tại đi tìm Tiêu Thi nhất định phải xem sắc mặt. Lục Ngọc Dung nói, muốn cùng nàng nói lời cảm tạ, còn có xin lỗi. Ngoặc kép, được rồi. Lục Ngọc Lâu nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Ngọc Dung xem hắn vẻ mặt lo lắng, cười gật đầu. Hai người bước vào An Vương phủ chi tế. Sở Ly lại đi tới Đại Quang Minh Phong. Đi vào Quang Minh Điện trong. Tôn Minh Nguyệt tựa hồ một mực không thay đổi hóa áo trắng lụa trắng. Che khuất thân hình cùng khuôn mặt. Trong trẻo ánh mắt quét về phía Sở Ly. Thản nhiên nói, ngươi lại tới làm cái gì? Vô sự không lên điện tam bảo. Sở Ly không có chuyện tiệt sẽ không tới. Sở Ly mỉm cười, còn muốn thỉnh ngươi giúp một việc. Gấp cái gì? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sẽ không lại liên thủ đối phó thiên thần a? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái đó một cái. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nói. Đường Hạo Thiên. Hắn. Tôn Minh Nguyệt động lòng người lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Còn muốn cùng hắn động thủ. Nghĩ đến trước đó lần thứ nhất tình hình. Nàng lòng còn sợ hãi. Thật sự không muốn cùng Đường Hạo Thiên gặp mặt bên trên. Chưa hẳn còn có thể chạy thoát. Bọn hắn không phải Đường Hạo Thiên đối thủ. Sở Ly chậm rãi nói. Không thể không động thủ. Bang hay là không giúp? Không giúp. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng. Lúc này đây ngươi muốn giết Đường Diệp. Trước đó lần thứ nhất nên giết hắn đi. Tránh khỏi phiền toái. Là. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.